Giáo viên siêu quẩy, chương 20, huấn luyện PT2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xinh đẹp, đó có phải tất cả mọi người khi nghĩ về Scanlan Ruffell không? Cô gái này, đâu phải chỉ có nhan sắc. Thông minh, nhan sắc động lòng người. Lãnh đạm, hoàn hảo, hãy nghĩ về cô nàng lọ lem này như thế đi. Bạn sẽ bất ngờ đấy, khi tìm sâu vào quá khứ của cô gái này. Ha ha, muốn biết không? Thứ nhất, nàng là chủ tịch Fenty Bubble, hãng thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới hiện nay. Thứ hai, nàng là con lai Anh Việt, nhìn thoáng qua có lẽ ai mà chả bìa. Thứ ba, đừng nhắc tới bố mẹ nàng, không thì tức nước sẽ vỡ bờ đấy. Những ngày nay, giới mộ điệu thế giới đang sôi sục vì loạt mỹ phẩm mà Fenty Bubble mới tung ra gần đây. Dễ dàng có thể thấy trang báo mạng nào cũng review sản phẩm này một cách tích cực, và công lớn nhất phải kể đến Scanlan, aha ta tất nhiên rồi, ôi tim rơi khỏi ngực, aha ha, Scanlan ta là nhất, ơ hơ hơ hơ hơ, nhông ngày đầu xuân trời trong xanh, mát mẻ là thế, nay lại gần như lép vế. Trước ngọn lửa đang phát sáng rừng rực của quý cô Scanlan đây. Bonus, thêm tính rực của chiếc xe cô đang đi, vậy nên sáng mùa xuân như tràn. Đầy nhuệ khí và năng lượng, và không ai khác, các nữ nhân lớp 11X cũng vô cùng hào hứng với dòng sản phẩm mới này của Fenty Bubble. À, tức giận, hôm qua tao canh máy tính để đặt hàng hết luôn một thề. Thế mà sau khi tao đặt được mỗi BB cream thì đưa máy. Ôi tức giận, Jess, tao hôm qua ngủ quên chưa triển thêm được gì ngoài lọ mascara này. Đau khổ chưa, Anna, các thiếu nữ đừng nóng ha ha, nhìn đây, đủ bộ cả son phấn. BB cream, nhé thiếu mỗi eyeliner nhá. Hạ Minh Nguyệt vắt vẻo trên. Ghế cười lớn, ghen tị nha, Sandy tay, mân mê bộ đồ của thiếu nữ hạ, không quên liếc sang nhân vật im lặng từ đầu chí cuối của chúng ta, ồ cô bạn ai của chúng ta, ở trong lớp 11X. Này chắc cũng phải có chứ nhỉ, mà thôi chắc không có mới không dám, khoe, tôi đủ hết, nó nói và dốc hết ba lô ra. Cái gì cơ, lần này đến lượt chị hạ nổi đóa, sao mi lại hơn tao cái eyeliner kia, thôi stop nha các bà, tôi nổi hết da gà rồi. Killer gào lên, so chu, hắn nói tiếp, quốc vương đã nói, mấy người thủng lỗ tai chưa? Ý chỉ can, Pato nói, be quiet tttplzzzzz, trong khi các bạn 11X đang choảng nhau lộn tùng phèo trong lớp thì đầu não của lớp đi đâu đây? Đến tổ chức làm gì à, cạch, Mark Gru, sao hôm trước anh lại trả treo em chứ? Bọn học sinh 11X đến, tổ chức trước em những 3 tiếng, ok fine, và khi em đến, chúng nó đã về. Hết cả luôn, thế nào nhỉ, ngay bây giờ đi, anh gọi cả bọn đến, đây, hôm nay em ngứa ngáy chân tay lắm, nên sẽ dạy cả bọn ra trò luôn. À, còn nữa, đề nghị anh xếp cho em cái biệt thự nào trong tổ chức còn. Chống nhé, em tống hết chúng nó vào luôn à, Scanlan ung dung bước vào. Phòng mát như một vị thần, ok, được tôi sẽ chấp nhận hết yêu sách của cô, nhưng anh có một điều. Kiện, bổ sung thêm giáo viên dạy bọn nhỏ nữa nhé, bởi cũng có một vị. Khách đang ngứa ngáy chân tay ngồi không có việc gì làm đây. 2. Chỉ muốn tống đi cho rảnh nợ mà. BR, Brian, GTNV mới. Brian Albe Margaret, 25, già đầu nhất trong một hội loắt nhoắt trẻ con. Ca sĩ nổi tiếng, nhưng luôn, bị bọn, trẻ con, nhận xét là giọng hát nghe ông ổng như đàn ve khóc lóc. Sầu thảm, sở trường, cười cả ngày. Sở thích cười là chân ái, cười, và cười à, đừng để sở thích màu hồng bị lấn át bởi. Cười mới sống lâu, thông minh được liệt vào hàng, cao cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đẹp trai lai láng, luôn tự tin với, chiều cao 1m82 của mình, bí danh trong tổ chức là, Brian, đơn giản vì tôi là người đơn giản, cách chương.